Nữ bộ thiên hạ, quyển 1 chương 3, đừng tốt với ta, góc truyện audio.com. Đại nương, ngươi đừng nói nữa, xảo nhi thích nhóm lửa, sẽ không đi làm nữ bộ khoái a. Thượng quan xảo nhi thanh ấm bình tĩnh từ trong hỏa phòng. Truyền ra, xảo nhi a, đại nhân đối tốt với chúng ta như. Vậy, chúng ta phải có lương tâm a, ngươi xem hắn hiện tại đáng thương. Như vậy liền giúp đỡ hắn một chút đi, cái đó để đại nương làm, ngươi về. Nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu giúp đại nhân a, về sau công việc lao. Động chân tay đều do đại nương với Cố đại thẩm làm, ngươi giữ lại khí. Lực mà bắt phạm nhân, để đại nhân khỏi phải hao tổn tâm khí a, Liêu đại. Nương lớn giọng để hai người bên ngoài nghe được rõ ràng. Đại nương, xảo nhi sẽ không đi, ngươi đừng công việc của ta thích. Làm nhà đầu nhóm lửa a, xảo nhi thanh âm lộ ra nôn nóng, nhìn Liêu đại. Nương đang cùng nàng nhóm củi lửa. Nga, đại nương tiếng, kêu thảm thiết, dọa hai nam nhân sắc mặt đại biến, lập tức xông vào, xảo nhi sẽ không tức giận mà đem Liêu đại nương giết đi chứ. Đại nương, thực xin lỗi a, xảo nhi không phải cố ý, người có đau hay không, đều là do xảo nhi không tốt. Thì ra Liêu đại nương với xảo, nhi vì tranh nhóm củi lửa kết quả là cánh tay Liêu đại nương bị củi gỗ. Quẹt qua một đường vết máu, nhìn qua rất khủng bố. Xảo nhi, ngươi thật quá đáng, không giúp đại nhân thì thôi, thế nào lại có thể. Đối với Liêu đại nương như vậy, Chu vô ý lập tức tức giận quát, ta không phải cố ý, xảo nhi lúc này mới biểu hiện ra sắc mặt khẩn trương của nữ nhân bình thường. Sư gia, ngươi đừng trách xảo nhi, là đại nương không cẩn thận bôi. Thuốc lên liền khồn việc gì rồi, Liêu đại nương nhìn xảo nhi lắc lắc, đầu, sau đó đi ra. Chu vô ý ở sau lưng Liêu đại nương đối với xảo nhi hừ lạnh nói. Thực là một nữ nhân vô tình, đại nương ngày thường rất thương yêu ngươi, ngươi còn có lương tri hay không? Nói xong phẫn nộ, bước ra ngưỡng cửa, Lâm Vô Du nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hổ thẹn của xảo nhi, sinh lòng bất nhẫn, thanh âm mềm nhẹ an ủi. Đại, nương không có việc gì, ngươi đừng tự trách, trong lòng cảm thấy nàng, cũng không phải hoàn toàn vô tình. Xảo nhi nâng mắt phượng hẹp dài nhìn hắn xúc dậy tuấn mi, sau đó lại cúi đầu, không nói tiếng nào đi khỏi hỏa phòng. Xảo nhi, ngươi định đi đâu? Đừng làm bộ dạng như không có quan hệ ngươi. Đừng sinh khí, đại nhân không có ý tứ đuổi ngươi đi a, Lâm Vô Du lập. Tức đuổi theo, hắn tổng cảm thấy xảo nhi tựa hồ có tâm sự rất nặng. Khiến hắn nhẫn không được muốn đồng tình với nàng. Xảo nhi đi đến một loạt gian phòng ở phía tây nha môn, trong góc khuất chính là phòng nhỏ của nàng. Hồng huyện nha môn chẳng hề nhỏ, giống với các châu phủ huyện nha khác uy. Nghiêm khí phái, có 6 cửa lớn, 3 đại viện rộng lớn. Phía nam cửa lớn chính là phía trước có bức tường, hai bên có bát tự tường, ngưỡng cửa. Còn để một đôi sư tử bằng đá nhếch miệng nhe răng, đôi sư tử giữ cửa tử. Nhiên là kêu oan đại cổ, vào đại môn, dọc theo sân lát, gạch vòng qua bình tường, bên trong là sân đại đường nơi tập trung việc chính trị, cũng là nơi Lâm Vô Du xử lý chính sự, địa phương vì dân giải oan, đồng thời bọn nha dịch không nhà đều ở chỗ này, có thời điểm dân. Chúng đến kêu oan, đều ở bên trong sân này xử lý. Đi tiếp chính là nội nha, là địa phương nghiêm cấm tất cả nha dịch trong nha. Môn thư lại hầu hạ quan viên chỉ dừng ở ngưỡng cửa của nội nha, không? Được tùy tiện đi vào nội nha. Nội nha là địa phương nơi, góc truyện audio.com, gia quyến của huyện đại nhân gia ở có sân nhỏ bên trong tiểu viện kiểu kiến trúc tứ hợp viện. Bố trí hai bên là tạp phòng và gian phòng của hạ nhân, nha hoàn, lầu chính là nhị tầng tiểu lâu, là nơi ở của Lâm Vô. Dù, nguyên nhân Lâm Vô Du phụ mẫu mất sớm, cùng với Chu Vô Ý thượng kinh đi thi, lại cùng được phái đi Hồng huyện, cho nên Chu Vô Ý cũng tính là thân nhân của hắn, cũng phá lệ cho hắn ở tại lầu chính. Mà tất cả nội nha bởi vì Lâm Vô Du cũng không có thân nhân cho nên cũng không có hạ nhân, cùng Liêu đại nương, Khởi đại gia, Cố đại thẩm với thượng quan xảo nhi 4 người, ngày thường một trong 3 vị lão nhân sẽ không về nhà, buổi tối cùng xảo nhi hỗ trợ chuẩn bị. Lâm Vô Du thương cảm nhìn bóng lưng xảo nhi đi vào phòng nhỏ của nàng, không khỏi thở dài. Có lẽ nàng bất đắc dĩ có nỗi khổ tâm chính mình đang khơi lại miệng vết thương của nàng. Ngày thứ hai, xảo nhi phát hiện tân nha đầu nhóm lửa mới tên gọi Tiểu Mai, gian phòng nhỏ ở trong góc khuất của nàng biến thành một căn phòng khách trong lầu chính. Liền ngay bên cạnh phòng của sư gia Chu Vô Ý, mà gian phòng của Lâm Vô Du nằm ở lầu chính bên phải, so với bọn hắn lớn hơn một chút. Trong gian tân phòng có rất nhiều váy áo mới tinh của nữ tử trang sức. Nha hoàn, hiển nhiên là vì nàng mà chuẩn bị, xảo nhi khóe miệng giật, giật đi tới tiền viện chính ở trong thư phòng trước mặt Lâm Vô Du. Đại nhân, vì cái gì mà thay đổi đãi ngộ với xảo nhi? Xảo nhi là sẽ, không? không làm bộ khoái, Sảo Nhi vẫn như trước khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng địa đạo, ha ha, Sảo Nhi, đại nhân không bức ngươi, không làm liền không làm a, bất quá ta cảm thấy trước thật ủy khuất. Ngươi cho nên điều chỉnh một chút, về sau Sảo Nhi là nha môn tiểu thư của chúng ta a. Lâm Vô Du nhìn nàng khóe miệng tươi cười. Vì cái gì? Sảo Nhi thích làm nha đầu nhóm lừa. Sảo Nhi kháng nghị, a ha ha, Liêu đại nương đã tìm tiểu mai tới, ngươi liền đừng khổ cực. Như vậy ta lúc ấy cứu ngươi mang về cũng không phải muốn ngươi làm nha đầu ủy khuất ngươi. Lâm Vô Du than thở. Đại nhân, ngươi đừng cho rằng đối ta tốt ta liền sẽ giúp ngươi, Sảo Nhi là người vô tâm vô phế, cho nên đừng tốt với ta, không có hảo báo đâu. Sảo Nhi quạnh, quẽ nói, a ha ha, ta không cầu ngươi hồi báo, đừng nghĩ nhiều, muốn làm cái gì liền làm cái đó, khụ khụ, ta mực nước đã hết, Sảo Nhi có thể giúp ta mài một ít được không? Lâm Vô Du thong dong dĩ đối, không nóng không lạnh. Đây không phải việc của sư gia sao? Sảo Nhi đi tới đối diện, vừa hỏi vừa giúp hắn mài mực. Sư gia cũng có đại sự cầm làm a, ha ha. Lâm Vô Du mỉm cười một chút, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu vụ án trên bàn. Sảo Nhi không phản đối, yên lặng mài mực, không khí trong thư phòng rất an tĩnh, khiến Sảo Nhi có đủ thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Sảo Nhi, ngươi không sao chứ? Lâm Vô Du nâng tờ giấy lên, đột nhiên xuất hiện một vết mực, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng Sảo Nhi, khuôn mặt nàng nhỏ nhắn băng lãnh vô cùng, bên trong đôi mắt phượng toàn là lạnh. Ý, Lâm Vô Du dám 100% khẳng định tiểu nữ nhân này nhất định đang suy nghĩ chuyện lúc trước. Ta thực thực xin lỗi, ta không phải cố ý a. Sảo Nhi thầm trách chính mình thế nào lại là một cái đáng chết hỗn đản, thấy vết mực lớn như thế, nhất thời kinh hoàng. Luống cuống, dùng ống tay áo thô lỗ lau đi, vết mực càng lớn, ống tay áo cũng ô uế, nhìn Lâm Vô Du khóe miệng rút gân. Sảo Nhi, đừng lau nữa, ta cũng không cần đến nữa. Lâm Vô Du liền vội vàng kéo. Góc truyện audio.com, tay nàng, trong lòng muốn biết vì sao nàng lại kích động như vậy, hoàn toàn không giống nàng ngày thường lạnh như băng. Thực xin, lỗi, Sảo Nhi giúp ngươi sửa lại. Sảo Nhi vội vàng thô bạo đem Lâm Vô Du một phen đẩy ra, ngồi xuống vị trí của hắn, khiến Lâm Vô Du đầu đầy hắc tuyến, nha đầu này căn bản không biết cái gì gọi là quy củ. Sảo Nhi xem mực tích đã lan khắp mặt giấy nhìn không ra chữ, vội vàng cầm lấy bút lông mảnh khảnh, đem toàn bộ nét chữ mơ hồ viết lại lên giấy mới, tốc độ nhanh chóng, thư pháp thanh tú mỹ diệu, khiến Lâm Vô Du lần nữa chấn động, nàng, hẳn phải là một thiên kim tiểu thư a, thì ra Liêu Mai quả thật xuất thân trong dòng dõi thư hương, phụ mẫu đều là giáo sư đại học, từ nhỏ đã để nàng học cái này cái kia, có thể nói văn võ song toàn, phụ mẫu ngày thường tương kính như tân, tương nhu dĩ mạt, cho nên rất muốn nàng hướng tới loại khe nhỏ sông dài tình yêu, lại không muốn một lần đả kích đem mộng tưởng của nàng triệt để đánh nát. Đi thế cho nên nàng không có khả năng tiếp thu hiện thực, tính cách đều hoàn toàn bóp méo. Hảo, đại nhân như vậy được không? Sảo Nhi, nhẹ nhàng thở ra, trán với mũi đều thấm đầy hơi mỏng mồ hôi, duỗi tay. Dùng tay áo lướt qua, nhìn hướng Lâm Vô Du. Lâm Vô Du nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời bật cười, nguyên lai ống tay áo Sảo Nhi đều dính mực, giờ cả khuôn mặt đều thành hắc toàn phong. Lý Quỳ, Lý Quỳ, Ly Cui, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hừ, cùng với Lỗ Chí Thâm và Võ Tổng, Lý Quỳ là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, nhưng cũng là nhân vật lỗ mãng nhất ở Lương Sơn Bạc, với biệt danh hắc toàn phong, hay Xuan Phân, gió lốc đen, hay Thiết Nghiêu, tài niu, bỏ sắt. Lý Quỳ ít khi lên chiến mã xung trận, Lý Quỳ dùng đôi rìu để triệt hạ kẻ thù, dù bên ngoài lỗ mãng và hung hăng, Lý Quỳ rất mực trung thành và tín nghĩa. Lý Quỳ thường uống rượu rất nhiều và thường đánh bại kẻ thù khi đang say. Nhân vật Lý Quỳ có nhiều nét tương đồng với Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung. Không được sao? Sảo Nhi không biết vì sao nhìn chữ viết của mình không sai a, nghiêng đầu kỳ quái nhìn hướng Lâm Vô Du. Lâm Vô Du tay đưa ra khăn vuông màu trắng làm từ lụa, mềm nhẹ lau mặt, nàng nói. Ha ha, Sảo Nhi, ngươi đã thành tiểu hắc mèo a. Tiếng cười trầm thấp uyển chuyển, khuôn mặt tuấn tú, miệng cười lộng lẫy, khiến Sảo Nhi cảm thấy phi thường chói mắt. Cách chương.